Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 52. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trường Lạc Thành, linh căn khảo nghiệm địa phương nhiều lắm. Giá cả thấp nhất, thậm chí chỉ cần 100 kim tệ. Bạc Vô Kỵ vì phòng ngừa có sai đoán, vẫn là lựa chọn Tinh Hán Khai Linh Tháp. Bạc Quốc Kỵ nghe qua Tinh Hán Khai Linh Tháp tại Tinh Hán Đế Quốc thuộc về cao cấp nhất Khai Linh Tháp, nơi này đồng dạng khảo thí linh căn, hơn nữa khảo nghiệm chuẩn xác tỷ số 100%. Nguyên bản Bạc Quốc Kỵ có chút bận tâm bản thân linh căn quá tốt, lén lén đến khảo thí có hay không dụ người chú ý. Khi hắn đứng ở trước Tinh Hán Khai Linh Tháp, liền biết mình thực sự là tự đa tình. Tại Tinh Hán Khai Linh Tháp ngoài tháp đứng không tới mấy phút, mà Quốc Kỵ đã thấy hơn 100 người từ nơi này đi ra đi vào, nhiều người như vậy đến Trác Linh Khai Linh, người nào sẽ để ý đến hắn. Mà Quốc Kỵ đi vào Khai Linh Tháp, một cái to lớn bảng hướng dẫn xuất hiện trước mặt. Bảng hướng dẫn trên có hai đạo mũi tên, bên trái viết khảo thí linh căn, bên phải viết khai thác linh căn. Bạc Vô Kỵ đi đến hướng bên trái, rất nhanh nhìn thấy một cái trước cửa ghi khảo thí linh căn, lục ra 700 kim tệ. Bạc Vô Kỵ giao ra 700 kim tệ, đạt được một tấm bảng, trên bảng hiệu là 3.121 hào. Đến khảo thí linh căn rất nhiều người, Bạc Vô Kỵ chỉ cần theo người khác phía sau liền có thể. Một người đi tới lầu thứ ba, lầu ba trong đại sảnh ngồi hơn 100 người, bởi vì cái sảnh này đủ lớn, hơn 100 người ngồi ở chỗ này lộ ra cực kỳ trống trải. Ở đại sảnh bên góc có một cái cửa sắt đóng, mà Quốc Kỵ lúc này tiến vào, một người từ bên trong đi ra, theo trong đại sảnh có thanh âm báo số, một người khác đi vào. Chỉ không tới nửa phút, đi vào liền có người trở ra báo danh người mới đi vào. Mà Quốc Kỵ đợi đại khái chừng một canh giờ, tới tên của hắn, mà Quốc Kỵ đứng lên mang theo một phần khẩn trương đi vào trong cửa. Nhưng quả như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khảo thí đi ra hắn không có linh căn, vậy hắn cả đời này đừng mong có linh căn. Sau khi vào phòng, mà Quốc Kỵ nhìn thấy một cái thủy tinh hình trụ so với trong Thừa Vũ Khai Linh Tháp còn phải lóng lánh trong sáng hơn, mà cái này thủy tinh hình trụ chẳng những càng lóng lánh trong sáng, độ cao hơn xa so với Thừa Vũ Khai Linh Tháp, mà Quốc Kỵ phỏng chừng có ít nhất 1 trượng 5-6 trên dưới. Tại đây, ngồi bên cạnh thủy tinh hình trụ là một cô gái trung niên, thấy Mạc Vô Kỵ tiến đến, nàng mặt không thay đổi nói, chính bản thân đứng lên. Mạc Vô Kỵ khảo nghiệm qua một lần, đối với khảo thí linh căn sớm đã có kinh nghiệm, hắn lập tức đứng ở trên đài khảo thí linh căn. Sau một khắc, một đạo rực rỡ ánh sáng màu lam phóng lên cao, trực tiếp xông vào linh căn khảo thí thủy tinh hình trụ chóp đỉnh. Trong nháy mắt sau đó, nhàn nhạt quang mang biến mất, thủy tinh hình trụ không có lửa điểm biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Lữ tử khảo nghiệm linh căn cho Mạc Quốc Kỵ bỗng đứng lên, nghi ngờ đi tới trước mặt khảo thí linh căn thủy tinh trụ, dùng tay mò một hồi lâu. Lửa ngày sau đó là cũng không biết nguyên do gì xảy ra, không thể làm gì khác là nói với Mạc Vô Kỵ. Người ngồi xuống, đợi lát nữa đi tới một lần nữa thử một chút. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu cũng bị một đạo lam quang tận trời làm cho kinh sợ, lập tức một loại da đầu tê dại kích độc. Hắn xem qua Yên Nhi linh căn khảo thí, Yên Nhi là một loại thanh sắc quang mang. Đạo thanh sắc quang mang này còn chưa tới chóp đỉnh cao khảo nghiệm kia, linh căn thủy tinh hình trụ đã là tới cực phẩm linh căn. Thế nhưng Yên Nhi thanh sắc quang mang vẫn luôn ở đó, thẳng đến khi Yên Nhi từ khảo thí trụ đi xuống, một đạo thanh sắc quang mang mới biến mất. Nhu hòa thanh sắc quang mang mà Quốc Kỵ đến bây giờ không thể quên, hắn là chuyện gì xảy ra? Cái này là một đạo lam quang chói mắt hướng thẳng lên trời, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hơn nữa, hắn khảo thí linh căn, các loại này quang mang lộ ra cực kỳ sao động. cùng với Yên Nhi là nhu hòa quang mang hoàn toàn bất đồng. Lại đứng lên thử đi. Thấy Mạc Quốc Kỵ có chút gầy người, trung niên nữ tử khảo nghiệm kia linh căn lại bảo một câu, Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng đứng lên trên. Lát sau Mạc Quốc Kỵ thấy trên khảo thí linh căn thủy tinh hình trụ có chút lờ mờ lam quang, nhanh vài cái liền khôi phục nguyên dạng. Trung niên nữ tử nhíu mày một cái, có chút không yên tâm để cho Mạc Quốc Kỵ khảo nghiệm lần thứ ba, vẫn có chút ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất. Thấp hơn phàn căn, không có bất kỳ khả năng mở ra linh lạc, người đi ra ngoài đi. Phụ nữ trung niên kia rốt cuộc xác định, lần đầu tiên là lam quang chói mắt, hẳn là do linh căn khảo thí thủy tinh trụ xuất hiện vấn đề. Linh căn khảo thí thủy tinh trụ cực kỳ ít khi xảy vấn đề, cũng không phải là không hiện ra, làm hại làng còn tưởng rằng bắt được siêu thiên tài, uổng phí thời gian khảo nghiệm 3 lần. Mạc Vô Kỵ trong lòng cực kỳ thất vọng, hắn có chút sa sút đi ra ngoài phòng nhỏ, xem ra hắn mở ra kinh mạch hẳn thuộc về mạch lạc, không phải là linh lạc. Nếu như linh lạc, hắn khẳng định đã có linh căn. Nhưng mà lần đầu tiên khảo nghiệm lam quang lại là chuyện gì xảy ra? Còn chưa đúng, hắn tại thừa phủ khai linh tháp khảo nghiệm, thời điểm chỉ có quầng trăng mở lóe vài cái, mở chỗ này lóe lên là lam quang. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn ẩn chứa lôi nguyên cùng quan hệ? Hiện giờ hắn tu luyện công pháp vô luận thế nào, trước khi tu luyện rồi lại nói. Nếu như thực sự không có khả năng tu luyện, hắn liền nghĩ biện pháp tu võ. Đời này hắn vẫn còn một người nhớ mong không nguôi, chính là Yên Nhi. Trừ hắn phụ mẫu ra, đây là người hắn gặp phải duy nhất một người. Thà rằng chính bản thân không ăn không uống, cũng phải để cho hắn sống tốt một chút. Mỗi khi nhớ tới Yên Nhi, hắn liền đối với nữ nhân mạnh mẽ mang đi Yên Nhi kia vẫn hận không dứt. Thiên Lạc Tửu Lâu, Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng liền đóng cửa, trước tiên đem luyện khí cơ sở lấy ra ngoài. Thiên địa tiền khai ích nhi hậu nguyên khí, thử mộng ngôn thiên địa chi khí hòa vũ trụ, đồng thì dưng dục, tương thừa nhi sinh, vị đắc đạo vị giả, dài phạm nhân, ngã bối phạm nhân, ngưng luyện nguyên khí, thành tựu trường sinh. Khai thiên lộ khí thế to, để cho Mạc Quốc Kỵ nhiều hơn một phần chờ mong. Khi hắn thấy ngưng luyện nguyên khí trước địa mạch sinh, nhất thời trợn tròn mắt, hắn căn bản cũng không biết thế nào làm. Nếu là cái này cũng không biết làm, kế tiếp thế nào tu luyện? Tu luyện quả nhiên là cần một sư phụ, Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm thán, nhanh chóng xuất ra quyển kia cơ bản linh lạc giới thiệu, rốt cuộc trong đó tìm ra được địa mạch sinh là cái gì. Đó chính là bước đầu tiên trước khi muốn cho linh khí đi qua một cái gọi là đất mạch linh lạc, sau đó dọc theo linh lạc chu thiên vận hành. Mạc Quốc Kỵ mở ra ba nhánh mạch lạc, đáng tiếc hắn vô luận thế nào thử, thậm chí há mồm hút không khí cũng không có cách nào thu lạc thiên địa linh khí từ trong đó. Bất luận cái gì một cái mạch lạc thông qua, thật chẳng lẽ đến đây là chấm dứt sao? Mạc Vô Kỵ rất không cam lòng, lần thứ hai liếm thử chu thiên vận chuyển, liên tiếp 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ, Mạc Vô Kỵ hai chân ngồi đến tê dần cũng không có bất kỳ động tĩnh hấp thu linh khí. Bàng bàng, Mạc Vô Kỵ đều muốn tuyệt vọng, 2 tiếng đập vào cửa truyền đến. Mạc Vô Kỵ tức giận đem tu luyện công pháp ném một bên, cửa chợt kéo, thấy đứng ở trước là một cô gái áo đen có chút quen mắt. Cô gái áo đen vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt kinh người xinh đẹp. Mạc Quốc Kỵ cũng mặc kệ người nữ nhân này có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này liền giống to. Người không biết tùy tiện gõ cửa khách nhân là không lễ phép sao? Nếu như ta cùng nữ nhân bên trong đang quất nhau, người muốn vào xem à? Cô gái áo đen bị Mạc Quốc Kỵ lửa giận làm cho kinh ngạc. Lập tức ánh mắt của nàng liền rơi vào bất hủ phàm nhân quyết bị Mạc Quốc Kỵ lém một bên. Tuy rằng đây là luyện khí cơ sở, thế nhưng bất hủ phàm nhân quyết mấy chữ lớn hơn một chút. Thực sự là xin lỗi, quấy rầy người tu luyện, ta là khách nhân tối hôm qua ở nơi này. Cô gái áo đen nói những lời này ra, Mạc Vô Kỵ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua khi hắn đi vào cùng một nữ nhân gặp thoáng qua, không chính là nữ nhân này hay sao? Như không phải là nữ nhân này đột nhiên chạm phòng, Mạc Vô Kỵ nhất thời đúng là tìm không được nơi ở. Hắn bình phục bản thân phẫn nộ, miễn cưỡng nói, xin lỗi, ta vừa rồi tu luyện ra chút vấn đề, hỏa khí hơi lớn. Người không phải là trả phòng sao? Vì sao còn muốn tới nơi này? Mạc Vô Kỵ ngược lại cào to. Trên thực tế hắn từ đầu đến cuối cũng không có tu luyện thành công cái gì, gọi là tu luyện có chút vấn đề. Chương 53. Sơ khuy tu luyện. Lữ tử áo đen trong mắt lộ ra chút xấu hổ, hơi chần chừ một chút mới nói: ta bởi vì có chuyện đột nhiên không thể rời đi Trường Lạc, chỉ là nhất thời không tìm được chỗ ở. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói: người không tìm thấy chỗ ở, ta cũng không có cách nào, nơi này ta sẽ không rời đi. Cứ việc còn không thể tu luyện, Mạc Vô Kỵ hiện tại có công pháp, hắn quyết định nhiều thử một lần. Các loại địa phương này hoàn cảnh phi thường thích hợp cho hắn thử nghiệm tu luyện. Lữ tử áo đen vội vàng khoát tay nói: ta không phải là muốn người dọn đi. Ta bởi vì ở chỗ này qua, cho nên biết gian phòng này hoàn toàn có thể ở hai người. Người xem, ngoại trừ bên ngoài phòng khách, tay trái có nhiều một cái phòng. Mạc Quốc Kỵ thật đúng không có chú ý. Hắn hôm qua vừa vào, về sau tiến vào trái gian phòng, đã ngả đầu nằm ngủ. Sau khi liền đi ra ngoài, hôm nay vừa về đến, liền gian phòng đều không có đi vào, bắt đầu tu luyện. Giờ phút này đi qua, lữ tử áo đen nhắc nhở, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới phát hiện, đúng như cô gái áo đen này nói vậy, phía trên bên phải còn có một cái. Mặc dù bỏ ra 20,000 kim tệ cũng là đáng giá, cái này bằng với một phòng 2 sảnh tiết tấu. Không phải Mạc Quốc Kỵ không muốn giúp cái này áo đen nữ nhân, hắn tiện tại tại thời điểm mấu chốt, không phải tu luyện, nữ nhân này còn muốn vào ở, hắn cũng không có lửa phần để ý. Hiện tại vạn nhất nữ nhân này quấy rối hắn tu luyện sẽ không tốt. Cứ việc bây giờ còn không thể chân chính tu luyện, vậy hắn cũng đang đi tu luyện trên đường không phải. Tựa hồ thấy Mạc Quốc Kỵ trong mắt chần chờ, cô gái áo đen vội vàng nói: người yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Hơn nữa nếu người có chỗ nào không hiểu, ta còn có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Rất hiển nhiên, làng từ Mạc Quốc Kỵ ném một cái bên, Bất Hủ Phạm Nhân Quyết đã nhìn ra Mạc Quốc Kỵ đang làm gì. Trong lòng đang suy nghĩ, nghiên cứu thảo luận chỉ là chiếu cố Mạc Quốc Kỵ, mặt mũi, lời nói, bóng gió khiến cho người ta biết ta có thể dạy người. Người là tiên sư, Mạc Quốc Kỵ ngạc nhiên hỏi. Nữ tử áo đen có chút không tốt ý tứ nói: ta không tính được là cái gì tiên sư, ta mới là thác mạch tứ tầng mà thôi. Trụ cột đồ vật ta đã hiểu một chút. Thác mạch cảnh giới tại phàm nhân trong mắt đều là tiên sư. Nữ tử áo đen biết cảnh giới của làng bất quá là giọt nước trong biển cả, thậm chí ngay cả cất bước cũng không tính là gì, chỗ nào có ý được xưng là tiên sư. Mạc Quốc Kỵ lập tức nổi lòng tôn kính, Hàn Ngưng mới là thác mạch tầng thứ 1. Lúc trước Hàn Ngưng đã nói đến thác mạch tầng thứ 4 là một cái chất cải biến, thực lực đề tăng rất nhiều. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là thác mạch tầng thứ 4. Hắn màu để cho ở một bên cười rạng rỡ nói: vị tỷ tỷ này mời đến bên ngoài gió lớn. Lữ tử áo đen im lặng nhìn lướt qua Mạc Quốc Kỵ. Trước đó Mạc Quốc Kỵ hình tượng bởi vì câu nói bên ngoài gió lớn vô ảnh vô tung biến mất. Đây là quán rượu, có cái gì rắm gió. Bất quá làng thật không có địa phương đi, chẳng những không có chỗ ở, trọng yếu hơn chính là làng chẳng có kế hoạch nào khác, cho nên nhất định phải lưu lại Trường Lạc Thành. Mạc Quốc Kỵ, mấy người cô gái áo đen này sau khi đi vào, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, sau đó ngượng ngùng đem cái quyển kia Bất Hủ Phạm Nhân nhặt lên. Trong lòng của hắn đang nghĩ, có lẽ nữ nhân này trong mắt hắn, Mạc Quốc Kỵ chính là một cái tu luyện điểu ti. Bản này luyện khí cơ sở mặc ngoài tiện nghi, lại không phải cái gì tốt tu luyện công pháp, tu luyện nhiều công ít. Lữ tử áo đen gặp Mạc Quốc Kỵ nhặt lên trên đất công pháp, ngược lại không nhẹ không nặng nói một câu: đúng, ta nghe nói người khác nói quyển công pháp này trải qua vô số tuế nguyệt thiên truy bách luyện, là ưu tú nhất công pháp cơ bản. Ta cho rằng muốn tại con đường tu luyện đi càng xa, liền muốn để nội tình đỡ một chút. Nếu lựa chọn tu luyện, ta không sợ nhất chính là khổ cực nhọc. Mạc Quốc Kỵ nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Trên thực tế, hắn căn bản mua không nổi công pháp khác. Lữ tử áo đen nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, ngược lại nổi lòng tôn kính. Làng không có nghĩ qua, Mặc Vô Kỵ căn bản là mua không nổi công pháp tốt hơn. Có thể tại phòng này, người của hắn sẽ không thiếu tiền. Người nói không sai, ta lúc đầu tu luyện liền không có như ngươi loại này bình thản tâm tình. Nữ tử áo đen tán đồng nói ra, nếu như là biết mình gõ cửa nhầm thời điểm. Mặc Vô Kỵ đem trong tay tu luyện công pháp, dùng sức đập xuống đất, nàng liền biết. Mặc Vô Kỵ bình thản cái rắm. Mặc Vô Kỵ mặt lở nụ cười, không chút hoang mang, xuất ra lá trà chủ động, vì cô gái áo đen này rót một chén. Bạn nhân Mặc Vô Kỵ cũng là mới đến trường lạc, chuẩn bị tới tiên môn đại hội thử vận khí một chút, còn không có thỉnh giáo vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào. Ta gọi là Trầm Liên, người vừa rồi gọi ta là Trầm Liên sư tỷ tốt. Nữ tử áo đen dừng lại một chút, vẫn là nói, ta muốn ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài, nếu không ta mang cho người tiền thuê. Mặc Vô Kỵ lại muốn cái này Trầm Liên tiền thuê nhà, nếu như trên người hắn nếu có tiền, hắn hận không thể cho Trầm Liên. Trầm sư tỷ đi ra khỏi nhà, ai cũng có một không có phương tiện thời điểm, gian phòng trống cũng là trống không, cần tiền thuê nhà thực sự là tục khí. Mặc Vô Kỵ nghiêm mặt nói ra. Trầm Liên thoạt nhìn không lớn giỏi về ngôn ngữ, nghe được Mặc Vô Kỵ lời nói chỉ có thể đứng lên lần nữa cảm tạ Mặc Vô Kỵ. Mặc Vô Kỵ vội vàng nói, bất mãn Trầm sư tỷ, ta bởi vì mới tiếp xúc tu luyện, đối với tu luyện căn bản không hiểu, còn muốn thỉnh giáo Trầm sư tỷ. Câu nói này của Mặc Quốc Kỵ từ đầu đến cuối mục đích thực sự. Trầm Liên xem ra là tương đối tốt nói chuyện, huống hồ làng vốn định dự định chỉ điểm cho Mặc Quốc Kỵ, dứt khoát nói, người có cái gì không biết cứ hỏi. Mặc Quốc Kỵ mừng rỡ, trước đó hắn kết giao bằng hữu không có cái nào hiểu tu luyện, duy nhất hiểu tu luyện là Hàn Ngưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hắn căn bản không có cơ hội hỏi. Trầm sư tỷ, người bây giờ đã là thác mạch tầng thứ tư, xin hỏi một chút, thác mạch hết thảy có bao tầng, còn có mở ra linh lạc, đến cùng làm bao nhiêu mới là có tư chất? Mặc Quốc Kỵ hơi hỏi. Trầm Liên ngược lại không nghĩ quá nhiều, cặn kẽ trả lời, muốn tu luyện nhất định phải có linh căn. Mặc sư đệ có thể tu luyện nói rõ là có linh căn, có linh căn về sau bước kế tiếp chính là mở linh. Lần thứ nhất mở linh mở ra bao nhiêu linh lạc đại biểu cho tương lai có thể đi bao xa. Bình thường mà nói, lần thứ nhất có thể mở mang ra 5 cái linh lạc trở lên, vậy liền không tệ. Có chút cực phẩm linh căn người sở hữu, lần đầu tiên có thể mở ra hơn 10 đường linh lạc. Nếu nói đến cực phẩm linh căn, Mặc Quốc Kỵ không khỏi nhớ tới Yên Nhi. Cái kia thiên tài nhất, lần thứ nhất có thể mở ra bao nhiêu linh lạc? Mặc Quốc Kỵ hỏi. Cái này rất khó nói, có thể mở ra 10 đầu linh lạc trên người đều là tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Ta đã thấy một cái thiên tài, hắn mở ra đến 17 đường linh lạc, nghe nói mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài, không người nào có thể đưa ra. Trầm Liên đang nói chuyện, trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Linh lạc mở ra đến sau chính là thác mạch cảnh sao? Trầm Liên lắc đầu nói, không phải. Linh lạc mở ra đến về sau cần tu luyện, thác mạch chính là không ngừng phát triển trong cơ thể linh lạc. Tại thác mạch cảnh có thể phát triển linh lạc càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, thành tựu tương lai càng cao. Thác mạch cảnh có 9 tầng, nếu như tu luyện tới tầng thứ 9 lại là tấn cấp trúc linh cảnh trước đó, có thể phát triển đi ra 99 đường linh lạc, vậy tương lai sẽ trở thành vô thượng cường giả. Nói cách khác, một người tu luyện nhiều nhất có thể phát triển ra 9 đường 99 đường linh lạc. Mặc Quốc Kỵ không biết thực sự quá nhiều. Trầm Liên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, có thể phát triển ra 99 đường linh lạc là vô cùng ít. Một cái đế quốc trăm năm có thể xuất hiện 1-2 cái là phi thường giỏi, nhưng 99 đường linh lạc hoàn toàn chính xác không phải cực hạn. Nghe đồn đỉnh cấp tư chất đại cơ duyên tu luyện giả có thể 99 đường linh lạc, sau đó mới bắt đầu mở ra đường thứ 100 linh lạc, rồi tấn cấp thác mạch 10 tầng. Bất quá cái loại tu luyện này khoảng chừng trong truyền thuyết mà thôi, chưa bao giờ có. Thác mạch 10 tầng chẳng phải là càng thêm lãng phí thời gian, có chỗ gì lợi ích? Mặc Vô Kỵ nghi hoặc không hiểu. Trầm liền nói với quá khứ: há lại lãng phí thời gian, người không biết tu luyện tam trọng cảnh sao? Phong Quốc Kỵ xấu hổ lắc đầu, hắn cái gì cũng không biết. Chương 54, 10 cái hô hấp. Thẩm Liên im lặng nhìn Mạc Quốc Kỵ, để một bên luyện khí cơ sở giải thích nói: tu luyện có tam đại giới, phân biệt là nhân, địa, thiên giới. Mỗi một giới phân làm tam trọng thiên, mỗi một trọng thiên lại phân làm 9 tầng. Thác mạch cảnh giới chính là nhân giới tầng thứ nhất. Nhân giới đệ nhị trọng là trúc linh cảnh, tầng thứ ba là thoát phàm cảnh, vượt qua tháp phàm về sau mới là địa giới. Địa giới tầng thứ nhất là nguyên đan cảnh, đệ nhị là chân hồ cảnh, tầng thứ ba là hư thần cảnh. Gặp Thẩm Liên không có nói tiếp, Mạc Quốc Kỵ vội vàng đuổi hỏi: cái kia thiên giới tam trọng thiên đâu? Thiên giới nghe đồn những cái kia chuẩn thiên tông có cá biệt bước vào thiên giới cường giả, bất quá cũng là từ trước đến bây giờ không có hiện thân tồn tại, mà lại phần lớn tại tầng thứ nhất bồi hồi mà thôi. Cho nên thiên giới tam trọng thiên đối với chúng ta hoàn toàn không có trọng yếu. Có biết hay không đều giống nhau, Thẩm Liên thở dài. Trăm ngàn năm qua, ngũ đại đế quốc phạm vi bên trong lại là mấy cái bước vào thiên giới cường giả. Mạc Vô Kỵ cũng biết Thẩm Liên không có nói lung tung, thiên giới cách hắn hoàn toàn chính xác quá xa xôi. Hắn nghĩ tới trước đó Thẩm Liên lời nói, cũng không hiểu nói: trước tiên người nói tu luyện tới thác mạnh cảnh tầng thứ 10 không phải lãng phí thời gian, thế nhưng người vừa nói những cái này trước cùng với chúng ta thác mạnh tầng thứ 10 có gì quan hệ? Thẩm Liên thản nhiên nói: bởi vì tại thoát phàm tầng thứ 9 thời điểm, rất nhiều người đều nghĩ rằng hết biện pháp siêu việt nhân giới bước vào địa cảnh tầng thứ nhất nguyên đan. Đây không phải là bình thường sao? Mà Quốc Kỵ rất là không hiểu. Điền xem như hắn thoát phàm cảnh tầng thứ 9 cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiến vào địa giới tu vị. Là bình thường, nhưng chỉ là một ít người biết. Thoát phàm cảnh 9 tầng đằng sau còn có một cảnh giới. Thẩm Liên nói ra: cảnh giới gì? Mạc Quốc Kỵ thốt ra. Thẩm Liên trong mắt lộ ra hướng tới: cách gọi là lấy nhân cảnh. Nhân cực cảnh chính là thoát phàm tầng thứ 10. Biết thoát phàm có tầng thứ 10 nhân cực cảnh, tuy nói không nhiều, cũng có một chút, nhưng lại không hề có thể thật sự trùng kích đến thoát tầng phàm cảnh tầng thứ 10. Bởi vì không phải là không muốn, mà là không làm được. Muốn xung kích nhân cực cảnh, vậy nhất định phải muốn tại nhân giới tam trọng thiên tầng thứ nhất thác mạch tu luyện tới tầng thứ 10. Sau đó tại trúc linh cảnh cũng phải tu luyện tới tầng thứ 10, dạng này mới chính có cơ hội bước vào thoát phàm tầng thứ 10 nhân cực cảnh. Nói đến đây, Thập Niên nhìn thoáng qua Mạc Quốc Kỵ, chậm rãi nói: trên thực tế, đừng bảo là tại nhân giới tam trọng thiên muốn tu luyện đến tầng thứ 10, coi như là tại thoát phàm cảnh, tu luyện tới tầng thứ 10 cơ hồ là chuyện không thể. Người còn biết cho rằng thoát phàm cảnh tầng thứ 10 là lãng phí thời gian cùng tinh lực sao? Cái kia bước vào nhân cực cảnh có cái gì chỗ tốt? Mạc Quốc Kỵ nghe thấy Thẩm Liên giải thích đã biết nhân kình cực cảnh chỗ tốt nhất định rất nhiều, nhưng hắn không biết. Dù là như vậy, đối với hắn là xa không thể chạm tới đồ vật, hắn cũng muốn hỏi một cái. Thẩm Liên liền đáp: đệ nhất, bước vào cực cảnh tu sĩ bọn hắn càng rộng lớn hơn tiền đồ. Thứ hai, thực lực bọn hắn càng siêu viễn hơn cùng giai. Bình thường mà nói, tới nhân giới tu sĩ, cho dù là thoát phàm 9 tầng viêm mãn lửa bước vào nguyên đan cảnh, trên thực lực cũng là chân chính nguyên đan cảnh tu sĩ so sánh, hay là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng mà nhân cực cảnh tu sĩ lại có thể vượt cấp miễn cưỡng đối kháng nguyên đan cảnh cường giả, đây chính là lớn nhất chênh lệch. Cứ việc Thẩm Liên nói nhiều một thứ Mạc Quốc Kỵ chưa từng nghe qua, nhưng hắn đã biết Thẩm Liên bác học đầy đủ cho hắn hiện tại bái sư. Thẩm sư tỷ, ta đối với tu luyện suốt đặc mặc cán mai, còn xin Thẩm sư tỷ liền chỉ giáo. Mạc Quốc Kỵ đứng lên khom người thi lễ. Thẩm Liên uống một ngụm trà nói: nhìn ra ta và ngươi có một chút thần thể linh lạc phân bố. Còn có như thế nào hấp thu thiên địa linh khí? Còn ta, ta cũng không có biện pháp dạy người, chính là người học đi. Ta tạ sư tỷ, mà quốc kỵ thiếu hụt nhất chính là vật này. Hắn căn bản không biết như thế nào bắt đầu tu luyện. Thẩm Liên ngược lại không chút nào tàng tư, nói cho Mạc Quốc Kỵ thế nào là thông qua quán thông linh lạc vận hành, sau đó thu nạp linh khí, lại nói cho Mạc Quốc Kỵ thế nào là tiến hành tiểu chu thiên vận hành, thế nào là tiến hành đại chu thiên vận hành, thậm chí nói cho Mạc Quốc Kỵ thế nào là lợi dụng ý niệm phối hợp quán thông linh lạc hấp thu linh khí. Có chút nhất thời không nhớ được, Mạc Quốc Kỵ chậm rãi xuất ra bút, bắt đầu ghi chép lại. Cái này là một giáo một học, dòng dã hơn nửa ngày liền qua. Thập Liên miệng đắng lưỡi khô đứng lên nói, ta muốn nghỉ ngơi. Ai, ở người một cái phòng thật đúng là không dễ dàng. Đa tạ thẩm sư tỷ, hôm nay thẩm sư tỷ dạy bảo tri ân, ta vĩnh sinh không quên. Mạc Quốc Kỵ thành khẩn nói ra, hôm nay Thẩm Liên dạy hắn đồ vật cũng không phải là phổ thông địa phương có thể học, coi như hắn thành tạp dịch đệ tử, sợ rằng cũng không học được nhiều thứ như vậy hữu dụng. Được rồi, ta cũng không muốn thu ngươi làm đệ tử. Thẩm Liên nói xong, đi hướng bên phải gian phòng, từ từ tiến vào phòng này. Tới gian phòng nàng cơ hồ dùng cả một ngày thời gian. Bác Quốc Kỵ cười hắc hắc, trong lòng tự nhủ, ta cũng không có dự định bái ngươi làm thầy. Thẩm Liên đến giữa cửa ra vào thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, quay người hỏi, đúng rồi, linh căn của ngươi là thế nào? Khai linh ra ngoài là mấy đầu linh lạc? Mạc Quốc Kỵ có chút dừng lại, hắn nơi nào có linh căn? Nếu hắn nói mình không có linh căn, lửa cái linh lạc cũng không có mở, đến cùng không biết. Mới vừa rồi nói miệng đắng lưỡi khô Thẩm Liên có hay không nhào đến bóp chết hắn? Cái kia ta linh căn chỉ có thể là đồng dạng đi, mở ra linh lạc không tiện nói. Tóm lại tư chất của ta khẳng định xa xa không bằng thẩm sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ cười gượng vài tiếng nói ra. Thẩm Liên bình tĩnh nói, ta tự nhiên biết tư chất ngươi không bằng ta, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cực phẩm linh căn lần thứ nhất thu lạp linh khí cần một ngày tả hữu thời gian mới có thể cảm ứng linh khí. Có linh tính giả, một canh giờ có thể cảm ứng được linh khí cũng không phải không có khả năng. Thượng phẩm linh căn cảm ứng được linh khí cần đến 35 ngày tả hữu, trung phẩm linh căn cần đến 10 ngày, hạ phẩm linh căn có lẽ cần 1 tháng, thậm chí mấy tháng. Nói xong câu nói đó, Thập Liên mới đẩy cửa đi vào. Cuối cùng câu nói này tựa hồ cố ý nói ra đã kích Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, đưa tay nắm mình lên tu luyện công pháp, cấp tốc tiến nhập vào bên trái gian phòng. Hắn căn bản không có linh căn, quản hắn mấy tháng có thể cảm ứng được linh khí, dù sao phương pháp cùng công pháp đều có, hắn không ngừng đi thử thứ tốt. Vừa rồi Thẩm Liên nơi đó học được quá nhiều đồ vật, hắn dự định sẽ lợi dụng ở chỗ này 2 tháng không ngừng nếm thử. Về đến phòng, Mạc Quốc Kỵ lập tức dựa vào Thẩm Liên dạy cho hắn biện pháp bắt đầu thu lạp linh khí, tiến hành chu thiên vận chuyển. Biết linh căn kém nhất chí ít cần 1 tháng thời gian mới có thể cảm ứng linh khí, Mạc Quốc Kỵ triệt để thăng bằng. Hắn không có linh căn, mới tu luyện lửa ngày thời gian cũng chưa tới, có thể cảm ứng được linh khí mới là quái sự. Tu luyện vốn chính là tiến hành theo chất lượng sự tình, cần gì phải gấp gáp. Thật sâu hấp lực khẩu khí, Mạc Phúc Kỵ nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng thiên địa. Giờ phút này tâm hắn bình hòa, không lửa điểm vội vã sao động. Nói nhảm, cực phẩm linh căn cần đến 1 ngày mới có thể cảm ứng linh khí, hắn không có linh căn vội vàng sao động làm cái gì. 10 cái hô hấp không đến, Mạc Vô Kỵ cảm giác một chút cỗ thanh linh khí lưu thông vào hắn. Đầu thứ nhất bị quán thông mạch lạc bên trong, sau đó cấp tốc tiến hành lửa cái tiểu chu thiên tiến nhập cái đầu thứ hai mạch lạc. Mạc Vô Kỵ trong lòng giật mình mở to mắt, cái kia khí cảm biến không thấy gì nữa, đây là lửa cái tiểu chu thiên vận hành. Mạc Vô Kỵ cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm một đoạn. Đây cũng quá là đơn giản, đây chính là tu luyện, nhưng hắn rõ ràng không có linh căn. Vẹn vẹn kinh dị một lát, Mạc Quốc Kỵ chính là cuồng hỉ. Quả hay không hắn không có linh căn, chỉ cần có thể tu luyện là được. Sau một khắc, Mạc Quốc Kỵ lập tức mở ra bản luyện khí cơ sở, bình tâm tĩnh khí, điên cuồng tiến hành. Chu Thiên vận chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.